Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, đoàn tụ. Thác Vân Hải trả lời, để cho Lâm Hiên thở dài, càng lớn gia tộc liền phân công càng tỉ mỉ tinh tế. Muốn cái này tiểu gia đình xuất đầu, chỉ có bản thân hài tử thiên phú dị bẩm, mới có thể từ đó cởi dẫn ra. Nếu như nói tài nguyên người người có phần, người nhiều như vậy làm sao chia? Xa xa là có thể chứng kiến lớn như vậy đảo nhỏ. So với tụ linh đảo yêu cầu nhiều, liếc mắt liền thấy rất nhiều phòng ốc, đồng thời cũng có thể phân chia ra nhà nào đình tương đối khá một ít. Từ tài liệu kiến trúc là có thể nhìn ra, thậm chí từ phương vị là có thể nhìn ra. Nơi đây kiến trúc là hiện ra từ trong ra ngoài, càng ngày càng nghèo tầng thứ giảm dần, cũng chính là phía ngoài cùng kiến trúc là nghèo nhất. Nhưng là không phải đặc biệt nghèo, thoạt nhìn kiến trúc đều rất tốt, chỉ là đối lập lên bên trong kiến trúc, nhất định chính là khác nhau trời vực. Thoạt nhìn phía ngoài cùng kiến trúc, giống như là làm tường thành giống như, cách trở bên ngoài người xâm lăng tiến đến. Nơi này chính là Vũ Thần Đảo, thác gia trong tộc Lâm Hiên quan sát đến cái này thác gia. Nếu như nói bên trong toàn bộ đều là thác gia người, điểm ấy là không có khả năng. Dù sao có bên ngoài người gà tiến đến, cũng tương tự có người tuyển chọn ở chỗ này ở lại. Điểm ấy cũng có thể, thác gia cũng không bài xích bên ngoài người, nhưng muốn ở chỗ này ở lại, nhất định phải đi qua mới có thể ở lại. Sắp là ai cũng có thể ở nơi này. Nơi đây đã sớm hỗn loạn, Lâm Hiên chọn địa phương đáp xuống, đổi thành đi thuyền vạch qua. Không phải một hồi trở lại đến Vũ Thần Đảo phải nói là thần võ đảo. Bọn họ vừa mới tới gần cảng bên lúc, lập tức đã có người ngăn đi lên. Các ngươi là ai? Từ đâu tới đây? Hai cái thủ vệ trên dưới nhìn bọn hắn chằm chằm, muốn từ bọn họ trong miệng hỏi ra chút gì đến. Cường hãn uẩn đan kỳ tu vi khí thế, hướng trên người bọn họ vượt trên đến, muốn cho bọn họ một chút áp lực. Điểm ấy là bọn hắn nhất định phải làm, nếu là có đường về không rõ người tiến đến, sẽ khiến phiền toái rất lớn. Thác Vân Hải ngẩng đầu nhìn đến trong đó người lính gác lúc, ngẩn ra sau, viền mắt hồng đạo, phúc thúc, ngài không nhớ rõ ta, ta là Vân Hải A. Trong đó cái bị gọi là phúc thúc người ngẩn ra, chợt nhìn từ trên xuống dưới Thác Vân Hải, không dám tin xoa xoa con mắt, đợi sau khi thấy rõ. Kinh ngạc nói, Vân Hải, thực sự là Vân Hải. Ta nhớ được mấy năm trước, chúng ta thuyền bị hải tặc cho bắt cóc. Rất nhiều người đều bị bắt đi. Gia chủ giận dữ, đi diệt trừ phụ cận hải tặc. Nhưng người cũng không tìm tới. Cơ bản đều bán cho người khác làm nô lệ đi. Muốn tìm đều khó tìm được ngươi không có việc gì. Phúc thúc một bà kéo qua Thác Vân Hải đi lên. Bên cạnh thủ vệ thấy là người quen. Trên thân khí thế nhất thời thu liễm trở lại, nhìn từ trên xuống dưới bọn họ, cũng không có nói chút gì. Lâm Hiên từ trên thuyền đi xuống, sau đó thu hồi trong chữ vật giới chỉ. Đây chính là cặp bờ chuẩn bị đồ chơi, cũng không thể tùy tiện ném. Phúc thúc, ta là bị bán cho người khác làm như nô lệ, vào Lam gia nô lệ khu mỏ trong đào quáng. Gần nhất xuất hiện bạo loạn, ta mới có thể chạy trốn ra ngoài. Trốn tới sau, gặp phải Lâm đại ca, mới bị hắn cho đuổi về nơi đây. Thác Vân Hải mặt đầy nước mắt, nhưng là biên cái cớ. Nước mắt là thật, xúc cảnh sinh tình, nhưng trong lời nói là nửa thật nửa giả. Điểm ấy Lâm Hiên cảm thấy Thác Vân Hải thực sự là đủ cơ trí. Nếu như nói hắn là từ nô lệ khu mỏ trong bị bản thân cứu ra, vậy sẽ bị hoài nghi đến trên người hắn. Dù sao ở nô lệ khu mỏ cũng chỉ có Lâm Hiên dùm lên mà thôi. Treo giải thưởng thế nhưng bay đầy trời. Nơi đây đồng dạng là không ngoại lệ. Lâm Hiên liền từ bên cạnh trên bảng hiệu mặt chứng kiến bản thân treo giải thưởng. Lần này còn có điều sửa chữa. Hơn nữa còn gia tăng treo giải thưởng kim ngạch. 30 triệu nguyên thạch. Hạ phẩm thần khí một bả. Linh thần đan một viên. Then chốt còn không hạn chế danh ngạch. Vật phẩm toàn diện đề thăng, kim ngạch đề thăng nhiều lắm, thế nhưng phía sau ghi rõ nội dung làm cho tất cả mọi người chùn bước. Có hóa đan kỳ cường giả bảo hộ, cái này treo giải thưởng trừ hóa đan kỳ cường giả bên ngoài. Ai có thể xuất thủ? Bất quá điều kiện này, thực sự có thể quá hấp dẫn hóa đan kỳ cường giả xuất động. Thần khí giá trị thế nhưng kinh người. Hóa đan kỳ cường giả đều có thể trông mà thèm đồ đạc. Bản thân thật đúng là đủ đáng giá. Chủ nhà họ Lam nghĩ đến là xấu hổ thành nộ a. Lâm Hiên lắc đầu, khổng lồ như vậy tài phú, nếu như bị phát hiện thật đúng là bị toàn thành đuổi bắt. Vì vậy Thác Vân Hải mới nói chút mượn cớ, chính là muốn nói ở bên ngoài gặp phải hắn, mà không phải tiến nhập khu mỏ trong cứu hắn. Nếu như nói đồng dạng là nô lệ, cái này cũng quá giả. Lâm Hiên tu vi thế nhưng uẩn đan kỳ tu vi, chỉ cần tu vi mạnh một chút cũng có thể liếc mắt xem thấu. Lấy uẩn đan kỳ tu vi đều là nô lệ nói. Đơn giản đã bị xuyên qua cái này lời nói dối. Muốn ẩn giấu tu vi nói. Lấy Lâm Hiên tình huống bây giờ vẫn có thể làm được. Nhưng tạm thời không cần thiết. Huống hồ tu vi cao hơn hắn không ít nói. Hay là bị nhìn đi ra. Đơn giản liền chẳng muốn ẩn giấu. Làm ra cho ngươi đi làm nô lệ. Phúc Thúc sắc mặt giận dữ. Chợt lại lắc đầu thở dài nói. Cũng được, trở về là tốt rồi. Có thể trở về chính là chuyện tốt. Nhớ tới gần nhất sự tình. Lam gia khu mỏ bị phá hủy. Thực sự là đại khoái nhân tâm a. Thác gia cùng Lam gia quan hệ không hề tốt đẹp gì. Chỉ là đối với Thác Vân Hải chuyện này. Phúc Thúc chỉ có thể tuyển chọn nhận mệnh. Có thể còn sống trở về cũng không tệ. Còn như đi báo thù cái gì. Cái này coi như nói tàn khốc chút. Thác Vân Hải còn chưa đủ tư cách, vị này chính là Lâm Tiểu Hữu đi, nhờ có ngươi mang Vân Hải trở về, cha mẹ hắn ở bên ngoài tìm rất nhiều năm, đều là không có tìm được, ai biết bị giam ở khu mỏ làm nô lệ, điểm ấy thật là không có nghĩ đến nếu như bọn họ rõ ngươi trở về. Thực sự là hài lòng chết, Phúc Thúc xoa xoa đầu hắn, mang theo bọn họ đi về phía trước, nhanh lên vào đi thôi. Không nên ở chỗ này đứng. Phúc Thúc trong miệng không nghĩ tới. Là bởi vì Lam gia sẽ bằng lòng thu thác ra người tiến đến làm nô lệ. Từng thân phận đầy tớ đều có thể bị điều tra. Lam gia có thể không phải là người nào cũng dám muốn vào đến. Nhưng sắp thác ra người tiến đến làm nô lệ. Gián tiếp tính mà chứng minh bọn họ cùng thác ra quan hệ không phải tốt. Lâm Hiên đều không phải thẩm tra chút thân phận gì. Là có thể ung dung tiến đến. Đây là nhờ có Thác Vân Hải ở bên cạnh. Ở Phúc Thúc dưới sự hướng dẫn. Bọn họ hơi chút đi vào tương đối bên trong phòng ốc. Hiển nhiên Thác Vân Hải gia đình cũng không tệ lắm. Không được đặc biệt kém. Ngày hôm nay Thác Vân Hải các cha mẹ không đến ra ngoài. Vừa mới mở cửa đi ra. Chuẩn bị đi tra xét chút tin tức lúc. Mới xoay người liền thấy Thác Vân Hải khuôn mặt. Bọn họ tại chỗ liền sửng sốt. Đều là xoa xoa con mắt, đều không thể tin được trước mắt mình hình ảnh. Phụ thân, mẫu thân, Thác Vân Hải nước mắt lại là nhịn không được chảy xuống. Trực tiếp liền hướng bọn họ trong lòng nhào tới. Hai người một bà ôm qua con trai mình. Nói cái gì cũng không nói được. Lệ đã trước lưu, thiên ngôn vạn ngữ giờ này khắc này chỉ có thể dùng nước mắt để diễn tả. Lâm Hiên ở bên cạnh trong lòng đồng thời cảm khái lương đa. Không biết chính hắn bao lâu cũng có thể nhìn thấy cha mẹ đâu. Convert by King Killer. Hết chương.